Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1497, xảo trá ngân thành. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiu, copy nội dung từ chuyện 88. Mũi thương lóe lên, một đầu ngũ cấp thiên đạo dị thú bị đánh giết. Sau đó lại quét qua, một đầu ngũ cấp dị thú bị kích bay đi ra ngoài, đánh bay mặt khác mấy chỉ dị thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Mũi thương ngang dọc từng cái dị thú, bị Lục Minh đánh tan. Không biết qua bao lâu, làm cuối cùng một đầu dị thú bị đánh giết sau đó, Lục Minh tinh thần, một lần nữa về tới cái thứ 5 phù đài, mở ra hai mắt tùy ý quét một cái đã xuất hiện ở phù đài phía dưới ngân thành, khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt tiếu dung, sau đó bắt đầu luyện hóa thiên đạo ấn ký. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau mấy tiếng thiên đạo ấn ký luyện hóa, Lục Minh đứng dậy, một bước bước lên cái thứ 6 phù đài. Phù đài phía dưới, ngân thành sắc mặt cực kỳ âm trầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Này Lục Minh coi như may mắn đạp vào cái thứ 6 phù đài, lại có thể như thế nào? Ngân thành sư huynh thế nhưng là giết 68 chỉ dị thú, này Lục Minh tuyệt đối giết không được 68 chỉ. Lại là người thanh niên kia cắn răng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngân thành sắc mặt lạnh lùng, không có lên tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm xếp bằng ở cái thứ 6 phù đài phía trên Lục Minh, hận không thể Lục Minh lập tức liền bị đánh bay phía dưới phù đài. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi, Lục Minh thân hình, một mực không động. Copy nội dung từ chuyện 88, cái thứ 6 phù đài thiên đạo chiến trường, Lục Minh đang ra sức chém giết. Nơi này thiên đạo dị thú uy lực càng thêm kinh người, mỗi một chỉ thiên đạo dị thú đều tương đương với lục cấp lĩnh vực mà Lục Minh mới tam cấp mà thôi, chênh lệch dòng dã tam cấp. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn nữa còn có 108 chỉ dị thú vây công Lục Minh áp lực chân chính tăng lớn lên. Đụng, copy nội dung từ chuyện 88. Trường thương quét ngang, quét vào một đầu dị thú, cái này dị thú chỉ là bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng thụ thương lại không nặng, gào thét một tiếng, lại đứng lên, hướng về Lục Minh vọt tới. Hiu, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hỗn độn lĩnh vực trường thương, đâm vào một đầu thiên đạo dị thú, chỉ đâm đến một nửa, liền bị dị thú kẹt. Lục cấp dị thú quả nhiên rất mạnh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Lục Minh bước chân đạp mạnh thân thể như chớp giật phóng tới cái này dị thú, bọc lấy hỗn độn lĩnh vực một chân, đạp thật mạnh ở nơi này chỉ dị thú trên đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này dị thú trực tiếp bị Lục Minh một cước đạp nằm xuống, tiếp lấy trường thương đột nhiên đâm xuống, xuyên thủng cái này dị thú thân thể, trường thương chấn động cái này dị thú sụp đổ. Đầu thứ nhất lục cấp dị thú, bị đánh giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, giống, giống, hống khiếu như sấm, có càng nhiều dị thú, vồ giết hướng Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, hỗn độn lĩnh vực trường thương, hoành tảo thiên quân, đem một nhóm dị thú quét bay đi ra ngoài, tiếp lấy nhìn chằm chằm trong đó một đầu dị thú, lấy lúc trước phương thức lại đánh chết một đầu. Dạng này đánh giết quá chậm, mặc dù chậm rãi hao tổn cuối cùng hẳn là có thể thông qua cái thứ 6 phù đài, nhưng thời gian sẽ rất lâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhíu mày, suy tư dùng phương pháp gì tăng cường hỗn độn lĩnh vực uy lực. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Ở chỗ này, binh khí mang không tiến đến, lại không có chân nguyên, rất nhiều võ kỹ, đều không dùng đến, chỉ có thể vận dụng lĩnh vực lực lượng. Chờ chút, xúc thế thập tam kích. Copy nội dung từ chuyện 88, đột nhiên, Lục Minh trong lòng khẽ động. Xúc thế thập tam kích mặc dù là một loại lĩnh vực võ kỹ thương chi lĩnh vực võ kỹ, nhưng càng nhiều, vẫn là ở đối kỹ xảo phát lực. Copy nội dung từ chuyện 88, trường thương kỹ xảo cùng thương chi lĩnh vực kỹ xảo phát lực có thể đồng thời bộc phát 2 đạo, 5 đạo thậm chí 10 đạo lực lượng uy lực đại tăng. Cái kia có thể hay không, đem loại này kỹ xảo phát lực dùng đến hỗn độn lĩnh vực đến đây. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh mắt sáng rực lên, nghĩ đến liền làm. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trường thương chấn động, đánh vào một đầu thiên đạo dị thú, đem thiên đạo dị thú đánh bay. Không đúng, không đúng, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói nhỏ, vừa mới một kích kia cũng không có bộc phát ra nhiều trọng lực lượng. Hỗn độn lĩnh vực dù sao cùng thương chi lĩnh vực khác biệt, nhưng hỗn độn lĩnh vực bao hàm thương chi lĩnh vực nhất định có thể được lại thử xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng không ngừng suy tư, trong tay trường thương liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Ong, ong, ong, copy nội dung từ chuyện 88, hỗn độn lĩnh vực trường thương, không ngừng oanh kích mà ra, từng cái thiên đạo dị thú, bị đánh bay đi ra ngoài. Lục Minh đang không ngừng thí nghiệm lấy, copy nội dung từ truyện 88, thời gian, đang nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền đi qua 2 giờ, nhưng Lục Minh, vẫn như cũ còn đang cùng thiên đạo dị thú chém giết. Phù đài phía dưới, một đám người chờ lấy, kinh ngạc vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra, Lục Minh ở trên cái thứ 6 phù đài, trên người cũng không kim quang, hẳn là còn ở thiên đạo chiến trường, cùng dị thú chém giết, vì cái gì đều hơn 2 giờ, còn không kết thúc. Đúng rồi a, đây là chuyện gì xảy ra, nếu là thất bại, sớm đã bị đánh bay xuống a, copy nội dung từ truyện 88. Rất khả năng là ở đau khổ trèo trống, hắn cùng với Ngân Thành cực 50 vạn cống hiến điểm, không muốn thua cho nên cắn răng trèo trống, muốn giết nhiều chút dị thú. Hẳn là dạng này, copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người suy đoán, Ngân Thành song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, đó là khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là liên quan đến hắn 50 vạn cống hiến điểm. Thiên đạo chiến trường, Lục Minh như cũ ở cùng dị thú chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, ong, trường thương chấn động, đánh vào một đầu dị thú phía trên, cuồng bạo lực lượng, ầm vang bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, cái này dị thú, đột nhiên nổ tung đến, tan biến ở vô hình. Copy nội dung từ truyện 88, thành công, Lục Minh con mắt sáng lên, vừa mới cái kia một thương, thành công, ở nháy mắt có tứ trọng lực lượng ầm vang bộc phát uy lực kinh người, nhất cử đánh tan thiên đạo dị thú. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, đâm ra một thương, tứ trọng lực lượng xuyên thấu qua mũi thương, đâm vào đến dị thú trên người, dị thú trực tiếp bị xuyên thủng, bị đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tứ trọng lực lượng đủ, Lục Minh trên mặt lộ ra tiếu dung, trường thương ngang dọc chỉ cần dị thú bị quét trúng, bị đập trúng, hoặc là bị đâm trúng, đều là một kích mất mạng. Copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủi vài phút sau đó, 108 chỉ dị thú toàn bộ bị Lục Minh oanh sát. Góc truyện audio.com, cái thứ 6 phù đài, Lục Minh thân thể, đột nhiên tràn ngập ra kim sắc quang huy. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thông qua được cái thứ 6 phù đài. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88, Ngân Thành song quyền, gắt gao nắm cùng một chỗ, ánh mắt vô cùng âm trầm. Tại sao có thể như vậy? Copy nội dung từ truyện 88, Ngân Thành mấy cái khác đồng bạn cũng phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Lục Minh, chẳng qua là tam cấp lĩnh vực mà thôi, thế mà có thể thông qua cái thứ 6 phù đài, cái này không có thể tư nghị, Long Thần Cốc lịch sử, đều chưa từng có như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân Thành sư huynh, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn cho này Lục Minh, 50 vạn cống hiến điểm? Một cái thanh niên hỏi Ngân Thành, copy nội dung từ truyện 88, 50 vạn cống hiến điểm, hắn nằm mơ. Ngân Thành cắn răng nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88, 50 vạn cống hiến điểm thế nhưng là tương đương với nửa cái thánh binh giá tiền, hiện tại, hắn toàn bộ cống hiến điểm cũng chỉ có 50 vạn nhiều một chút mà thôi, làm sao có thể cho Lục Minh? Thế nhưng là, copy nội dung từ truyện 88, có thanh niên do dự, hừ, mấy vị sư đệ, Lục Minh trước đó, có phải hay không đả thương các ngươi? Vậy liền lại ủy khuất các ngươi một chút, copy nội dung từ truyện 88, Ngân Thành nhìn về phía mới vừa rồi bị Lục Minh hét lớn chấn thương ba cái thanh niên, lạnh lùng lên tiếng. Nói xong, ba đạo lực lượng, vô thanh vô tức đánh vào ba cái thanh niên thân thể, ba cái thanh niên kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, ta hiện tại chấn thương các ngươi nội tạng, các ngươi hiện tại liền bảo trì cái này thương thế, rõ chưa? Ngân Thành phân phó, copy nội dung từ truyện 88, là, ba cái thanh niên vội vàng gật đầu, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng không dám không theo. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, muốn ta cống hiến điểm, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Ngân Thành nhìn xem phù đài phía trên Lục Minh, cười lạnh nói. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.